Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, không phải người sinh vật. Cùng lúc đó, xoắn thịt chàng tuyến đầu, Đường Phong lông mày nhíu chặt, thế cuộc thật giống càng ngày càng sốt sắng rồi. Nhiều như vậy trung phẩm võ giả, đại chiến muốn mở ra sao? Vì cho bọn học sinh rèn luyện cơ hội, hắn đã vừa mới tự mình ra tay, đánh chết 4 vị trung phẩm võ giả. Có thể dù cho như vậy, giờ khắc này thế cuộc cũng càng ngày càng chuyển biến xấu. Tứ ngũ phẩm võ giả tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Có thể địa quật võ giả so với hy vọng thành muốn nhiều. Hắn đánh chết mấy vị trung phẩm, đã có cường giả phản ứng lại rồi. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa, đang ở tổ đội vây giết mấy vị tam phẩm võ giả học viên. Đường Phong bỗng nhiên quát lên, cấp tốc đánh giết, đám này sơ nhập tam phẩm cảnh học sinh, vẫn là quá mức non nớt rồi. Ở xoắn thịt chàng giết địch, không tàn nhẫn sao được, dù cho bị thương, cũng không thể kéo dài, bằng không chỉ có thể đưa tới càng ngày càng nhiều kẻ địch. Theo Đường Phong dứt tiếng, bọn học sinh dồn dập tăng nhanh công kích tiết tấu. Đường Phong nhìn một hồi, khẽ thở dài, nào có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi trưởng thành. Đại loạn một đến, cũng phải ra tiền tuyến. Bên này chính nói xong, Đường Phong hơi thay đổi sắc mặt, bất quá rất nhanh sẽ yên ổn đi. Hoàng cảnh sắc mặt ố vàng, theo trời mà rơi. Liếc mắt một cái cách đó không xa học viên, nhìn về phía Đường Phong nói, đại chiến muốn bắt đầu rồi. Ta liền nói, xoắn thịt chàng bên này trung phẩm quá hơn nhiều. Tối hôm qua đối phương đến rồi 4 vị cao phẩm, bị chúng ta đẩy lùi. Bất quá chỉ là lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi. Hiện ở chỗ này không thích hợp lại để học sinh thử luyện. Người dẫn người lui về hy vọng thành, chờ đợi chiến tranh đến. Được, Đường Phong đáp một tiếng. Hoàng cảnh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Phương Bình ném đi. Cái gì? Hoàng cảnh đau đầu nói, ném đi. Đường Phong trợn mắt ngoác mồm, vội vàng nói, hắn không phải cùng lão Trịnh bọn họ ở một chỗ sao? Hoàng cảnh dị dạng nhìn hắn một lát mới nói, ngày hôm qua các ngươi mới vừa đi, hắn liền hướng về Đông Bắc đi rồi. Một người, vậy bây giờ, ngày hôm qua ta nhìn hắn một người hướng về Đông Bắc đi rồi. Theo một đoạn, gặp phải Thiên Môn Thành Thiên Hổ mới vừa đột phá tới thất phẩm, chiến lực bình thường, có thể sau đó cổ thương giết tới. Hoàng cảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói, sáng sớm ta đi nhìn một chút, hắn ngày hôm qua bị người bước tiến Giảo Vương Lâm, 3 vị tứ phẩm truy sát hắn một đường tiến vào, bất quá Giảo Vương Lâm bao trùm chu vi gần 100 dặm. Không tìm được rồi, Đường Phong sắc mặt chìm xuống, thấp giọng nói, chết rồi, không biết. Hoàng cảnh lắc đầu nói, ta chỉ có thể qua loa tra xét một lần. Hơn nữa không thể ở lâu, Thiên Môn Thành bên kia hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta những người này. Vậy ta đi tìm, ngươi đi rồi cũng đồng dạng, lớn như vậy địa phương, cũng đều là sơn lâm, đến cái nào tìm đi. Hoàng cảnh lần thứ hai lắc đầu nói, ngươi mang theo bọn học sinh trở về thành, ta lại đi tra xét một lần, thực sự không tìm được. Lời kế tiếp, Hoàng cảnh không nói rồi. Thật muốn lại không tìm được, chỉ có thể cầu khẩn Phương Bình mạng lớn, đại chiến tức sắp mở ra. Bọn họ những tông sư này, bao quát Đường Phong như vậy lục phẩm, đều cần tọa trấn hy vọng thành. Không thể để những này 6, 7 phẩm cường giả vẫn tìm đến Phương Bình. Đường Phong sắc mặt khó coi nói, ta cho rằng Phương Bình sẽ không thật một người đi ra ngoài đơn soạt. Lúc đó Phương Bình đẩy ồn ào, không muốn phân đội, theo Đường Phong, Phương Bình hiển nhiên là muốn cùng những kia nhị phẩm hành động. Điều này làm cho hắn rất là bất mãn. Ai biết, thật bị kích thích, một người cách đội chạy. Hoàng Cảnh cũng không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Nhiệt huyết phía trên, kích thích quá mức, tưởng thật rồi. Đường Phong nói tam phẩm cao đoạn đều ở 50 km ở ngoài. Kết quả được rồi, Phương Bình thật chạy đến 50 km ở ngoài. Hiện tại, Thiên Môn Thành chuẩn bị phát động chiến tranh. Trung cao phẩm cường giả ở xoắn thịt tràng phụ cận quét dọn chiến trường. Nhân loại trung cao phẩm, giờ khắc này chỉ có thể về phòng. Phương Bình ném đi, đặc biệt là ở trong núi rừng mất rồi. Thật khó tìm, then chốt còn không phải cái này. Hoàng Cảnh xoa xoa huyệt thái dương, nhìn Đường Phong một mắt, có chút đau đầu nói. Phương Bình ném đi, nếu là thật không về được, mà võ muốn sai lầm. Đường Phong giữ yên lặng, hắn nghe hiểu viện trưởng ý tứ. Phương Bình thiên phú rất mạnh, lực lượng tinh thần có thể cảm giác, khí huyết vô hạn, đột phá cũng cực nhanh. Lúc này, lần thứ nhất xuống địa quật, liền bị bọn họ làm mất rồi. Hoặc là nói khó nghe một điểm, khả năng đã chết ở địa quật. Nếu là bình thường tác chiến tử vong, cái kia Lữ Phượng Nhu chưa chắc sẽ nói cái gì. Có thể 97 cái học sinh, hiện tại đều bình an vô sự. Chỉ có Phương Bình ném đi, có thể tưởng tượng được, hoàng cảnh trong miệng phiền phức là cái gì. Đường Phong hít sâu một hơi, một lát mới nói, ta trước tiên mang bọn học sinh trở lại, quay đầu lại ta đi tìm. Hiện tại Giảo Vương Lâm phụ cận cực kỳ nguy hiểm, có cao phẩm võ giả hoạt động, tìm xem nhìn, trước khi đại chiến, ta sẽ trở về. Hoàng Cảnh nghe vậy cũng không nói cái gì nữa, nhẹ giọng nói, chú ý an toàn, mặt khác, Phượng Nhu bên kia. Người tốt nhất tránh tránh. Đường Phong cúi đầu không lên tiếng. Phương Bình bị hắn kích thích đi ra ngoài đơn soạt, sau đó bị người đuổi giết vào Giảo Vương Lâm. Lữ Phượng Nhu biết rồi, không tìm hắn liều mạng liền không gọi Lữ Phượng Nhu. Đây chính là rõ rõ ràng ràng, chứng cứ xác thực, cùng tác chiến mà chết không giống. Đường Phong không nói lời nào, tiếp tục nhìn về phía một bên vây giết tam phẩm võ giả các học viên. Đợi hơn 10 phút, mấy vị học viên lấy bị thương đánh đổi, đánh giết đối phương võ giả. Nhìn đến nơi này, Đường Phong trầm giọng nói, ta trước tiên dẫn bọn họ trở lại. Hừm, ta trước tiên đi Giảo Vương Lâm tìm xem nhìn. Bất quá ta không thể thâm nhập, Giảo Vương Lâm đầu kia giảo bình thường không có động tĩnh. Chúng ta những người này đi vào, lập tức sẽ gợi ra đối phương địch ý. Đường Phong gật đầu. Giảo Vương Lâm đầu kia giảo tuy rằng không quá lộ diện, có thể Giảo Vương Lâm là địa bàn của nó. Tông sư cấp cường giả tiến vào, tất nhiên sẽ gợi ra phản kích. Giảo Vương Lâm, Phương Bình tự nhiên không biết, chính mình giờ khắc này vị trí là Giảo Vương Lâm. Ở hắn trong ấn tượng, Giảo Vương Lâm khoảng cách hắn còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Giảo Vương Lâm nói là ở giữa hai thành, trên thực tế chỉ có một phần ở giữa hai thành, càng nhiều vẫn là lệch khỏi lưỡng địa, bao trùm đến mặt khác một tòa địa quật đại thành bên ngoài. Trong núi rừng, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, có thời điểm nhìn thấy một ít thực vật, cũng sẽ tiến lên tra nhìn một chút. Phải chăng là sách tranh trên quý giá vật phẩm, bất quá hầu như đều là thất vọng cáo chung. Cái gì phá địa phương, không phải nói địa quật dược liệu, khắp nơi đều có sao? Phương Bình chửi mát đi rồi một trận, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đi rồi bao xa. Chỉ biết là khí huyết cùng lực lượng tinh thần càng sinh động rồi, phiền phức rồi. Phương Bình cũng không phải thật ngốc, giờ khắc này hắn cũng ý thức được, chính mình khả năng đi nhầm phương hướng. Khí huyết sinh động là ở nơi nào? Nồng độ năng lượng cao địa phương. Hy vọng thành kỳ thực chỉ là cằn cỗi nơi. Bên kia năng lượng không tính quá phong phú, nồng độ năng lượng cao địa phương, cũng mang ý nghĩa đang ở sâu xuống địa quật, làm cảm nhận được khí huyết sinh động kinh người, lực lượng tinh thần cũng ở nhảy nhót. Phương Bình rõ ràng, chính mình nên quay đầu rồi. Ở địa quật, trừ bỏ địa thế, hạt năng lượng nồng nặc độ, cũng có thể cho rằng phương hướng phán đoán. Đương nhiên, có thời điểm không hẳn như vậy linh nghiệm, cảm nhận được phía trước hạt năng lượng nồng độ rất cao. Phương Bình không còn tiến lên, mà là tinh tế dò xét, tìm kiếm hạt năng lượng nồng độ thấp nhất phương hướng, quay đầu liền đi. May mà ta lực lượng tinh thần rất mạnh. Phương Bình có chút vui mừng. Này nếu là người khác tới, dù cho phương hướng cảm 10 phần, ở trong sơn lâm lạc đường độ khả thi cũng cực cao. Hắn cũng còn tốt, có thể nhận biết được hạt năng lượng, có thể lựa chọn năng lượng thấp nhất phương hướng tiến lên. Dọc theo hạt năng lượng nồng độ thấp phương hướng, Phương Bình một đường tiến lên. Bên này hẳn là chính là phương nam, đi thẳng xuống, hẳn là có thể ra rừng, trở lại Hy Vọng Thành, hoàng cảnh ở Giảo Vương Lâm ngoại vi tuần tra một lần. Cuối cùng, phát hiện bị Phương Bình đánh giết mấy vị võ giả thi thể. Tiểu tử này, giết 3 vị tứ phẩm, hoàng cảnh cũng có chút khiếp sợ, có thể tiếp theo liền cau mày nói, nơi này khoảng cách ngoài rừng chỉ có 20 dặm. Hắn là đi ra ngoài, vẫn là, hoàng cảnh suy nghĩ một chút, dọc theo đi ra ngoài phương hướng một đường tuần tra, vẫn chưa phát hiện Phương Bình hành động quỹ tích, không có đi ra ngoài. Hoàng cảnh rất mau trở lại đến tại chỗ, lại hướng nơi sâu xa nhìn một chút, một lát mới khóe miệng co giật nói, thâm nhập rồi, theo Phương Bình đánh giết 2 người phương hướng, tiếp tục đi ra ngoài. Đi cái 20 dặm, đối với võ giả mà nói cũng không phải quá xa khoảng cách. Có thể Phương Bình không có lựa chọn phương hướng này, mà là tiếp tục thâm nhập. Đây là muốn đồ rào. Tiểu tử này, đang suy nghĩ gì? Hoàng cảnh hơi có chút đau đầu. Đó là thất phẩm đỉnh phong sinh vật. Hơn nữa loại sinh vật này, vốn là da dày thịt béo. Dù cho bát phẩm kim thân cường giả, cũng chưa chắc là đối thủ. Phương Bình một đường thâm nhập, thật có chút phiền phức rồi. Hoàng cảnh cất bước muốn động, suy nghĩ một chút, nhưng là bỗng nhiên quay đầu lại ra bên ngoài rời đi. Hắn không thể thâm nhập, cự ông không để ý run rế tiến vào địa bàn của chính mình. Có thể một đầu khác cự long xâm nhập địa bàn, đó là tuyệt đối muốn bạo phát đại chiến. Bây giờ thế cuộc nguy cấp, Thiên Môn Thành chỉnh quân chờ phân phó. Hoàng cảnh một khi cùng Giảo Vương đối trên, bị thương nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ma đô địa quật chiến cuộc. Hạt năng lượng càng ngày càng thấp, muốn đi ra ngoài rồi. Phương Bình trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Đột nhiên, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Hạt năng lượng không rồi. Ở địa quật, không tồn tại không có hạt năng lượng địa phương. Có thể Phương Bình giờ khắc này, tinh thần trong cảm giác, hạt năng lượng thật không còn. Bỗng nhiên hình thành trống rỗng khu vực. Không còn, không còn. Phương Bình cảm giác mình đầu cũng không đủ dùng. Làm sao sẽ không còn? Mà giờ khắc này, cảnh tượng trước mắt cũng rõ ràng lên. Vừa mới cây cối bộc phát sơn lâm, bỗng nhiên biến trống rỗng lên. Bốn phía cây cối y nguyên cao to, chỉ có trung gian để trống một mảnh sân bãi, không có sơn động, chỉ có một mảnh đất trống, mà không địa trung ương, nằm úp sấp một đầu cả người vàng rực rỡ dã thú. Phương Bình vừa mới nhận biết được hạt năng lượng không còn. Không phải thật không còn, mà là loài con dã thú ở đem hạt năng lượng hướng về trong cơ thể mình dẫn dắt. Ở Phương Bình trong cảm giác, này con dã thú, chính là cái loại nhỏ nguồn năng lượng mặt trời, không gì sánh được lóa mắt, mà vừa mới, hắn lại không hề phát hiện. Phương Bình trên trán mồ hôi lạnh tràn trề, năng lượng như vậy, so với lúc trước mấy vị võ giả tứ phẩm cường đại không biết bao nhiêu lần. thậm chí so với lúc trước chính mình nhận ra được vị kia không biết tông sư càng mạnh mẽ. Màu vàng dã thú lớn lên cùng sư tử có chút tương tự. Không, cùng con báo có chút tương tự. Làn da màu vàng óng trên có báo văn, nhưng đối phương mọc ra sừng, cũng không phải quá lớn, dài 4-5 mét, độ cao không thấy được. Giờ khắc này đầu quái thú này chính nằm trên mặt đất, không có ngủ gật, đối phương hai cái mắt to đang ở nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Phương Bình trái tim ầm ầm nhảy lên. Sau một khắc, Phương Bình thật giống lý giải màu vàng quái thú ý tứ. Vội vàng theo hành quân trong bao đem hết thảy năng nguyên thạch lấy ra, ném đi ra ngoài, đầy mặt khiêm tốn nói, quấy rối, xin lỗi. Màu vàng quái thú cũng không để ý tới, mà Phương Bình ném năng nguyên thạch, nhưng là tự động bay về phía đối phương. Màu vàng quái thú một cái miệng, trực tiếp đem hết thảy năng nguyên thạch nuốt vào trong miệng. Phương Bình sắc mặt biến đổi liên tục, chạy, đó là không chạy nổi. Này rõ ràng là cao phẩm quái thú, chính mình hơn 10 triệu năng nguyên thạch, liền như thế bị nuốt rồi. Đối phương còn đang nhìn mình chằm chằm, nhìn máu thịt của chính mình sao? Nghe nói võ giả huyết nhục cũng là những sinh vật địa quật này yêu thích đồ ăn. Phương Bình trên trán mồ hôi như mặt nước nhỏ xuống. Chính mình bị váng đầu, làm sao hướng về bên này đi? Cẩn thận từng ly từng tí một di nhúc nhích một chút bước chân. Kết quả đối phương mắt to lại nhìn lại, Phương Bình trái tim đều nhanh nhảy bất động rồi. Ta không còn. Phương Bình móc móc chính mình hành quân bao, cẩn thận từng ly từng tí một vung vung tay. Ta thật không còn, trừ bỏ trên người này chừng 100 cân huyết nhục. Màu vàng quái thú hiển nhiên cũng có trí khôn nhất định, biết Phương Bình không nguồn năng lượng đá, ánh mắt lại y nguyên nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Phương Bình bàn chân có chút như nhũn ra, cẩn thận lui về sau một bước, có thể phía sau phảng phất có bức tường ngăn cản đường đi của hắn. Lực lượng tinh thần bình phong. Phương Bình chớp mắt ý thức được cái gì. Nó không cho ta đi. Muốn ăn ta? Không, nó muốn ăn ta sẽ không chờ đến hiện tại. Phương Bình trong lòng trải qua vô số ý nghĩ. Ngay vào lúc này, màu vàng cự thú bỗng nhiên nhấc lên chân trước, trên móng vuốt lộ ra một vệt hào quang đỏ ngầu. Đón lấy, hào quang đỏ ngầu ly thể, màu vàng cự thú một khẩu nuốt xuống. Phương Bình lúc này thú ngữ đầy cấp, nó để ta dùng khí huyết cho nó ăn. Mẹ nó, khi ta là khí huyết cung cấp cơ thể sống rồi. Phương Bình lập tức liền rõ ràng màu vàng quái thú ý tứ. Đối phương khả năng là đói bụng, muốn ăn khí huyết lực lượng cho tới thân thể. Có lẽ đối với những này cao phẩm sinh vật mà nói, tạp chất quá nhiều, trái lại không bằng khí huyết lực lượng tinh khiết. Khóc không ra nước mắt bên trong, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên vài bước. Chờ tới gần đối phương một ít, Phương Bình do dự một chút, trong bàn tay hiện ra hiện một vệt màu máu. Có thể Phương Bình sẽ không ly thể a? Khí huyết lực lượng ly thể, đó là võ giả tứ phẩm mới có thể làm được. Hắn hiện tại nhiều nhất ngoại phóng. Ngay ở Phương Bình không biết làm sao bên trong, màu vàng cự thú há miệng hút vào. Phương Bình trong bàn tay hào quang đỏ ngầu rời đi thân thể, bị đối phương một khẩu nuốt vào. Màu vàng cự thú tiếp tục nhìn Phương Bình, chờ đợi hắn cho ăn. Mẹ nó, lập tức mấy chục tạp khí huyết tiêu hao, nó sẽ không vẫn để ta cho ăn chứ? Phương Bình trong lòng suy nghĩ lung tung, lại chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ khí huyết, chờ đợi đối phương hút. Một lần, hai lần, liền như vậy, Phương Bình ngưng tụ một lần lại một lần. Màu vàng cự thú cũng không chê ít, ngưng tụ một lần thôn một lần, chờ Phương Bình ngưng tụ gần 100 lần, khí huyết cũng đã bổ sung 3 lần. Màu vàng cự thú thật giống ăn no, hay hoặc là cảm thấy có thể tiếp tục nuôi, nằm trên mặt đất nhắm mắt không còn phản ứng Phương Bình. tiêu hao tiếp cận 3.000 tạp khí huyết. Phương Bình sắc mặt khó coi đòi mạng, điểm tài phú tiêu hao tiếp cận 3 triệu, cộng thêm năng nguyên thạch cũng đều không còn. Lần này có thể nói tổn thất nặng nề. Đương nhiên, hiện tại không phải tham tài thời điểm, bảo mệnh quan trọng nhất. Đầu quái thú này, chẳng lẽ muốn nuôi nhốt mình? Hắn đúng là có tâm không đốt, nhưng hắn không cho ăn. Quái thú liền theo dõi hắn nhìn, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Phương Bình cũng không dám không cho ăn. Ta nên làm gì? Lẽ nào ngay ở này cho đối phương làm miễn phí khí huyết cung cấp thương? Nhưng ta điểm tài phú cũng có hạn. Tiếp tục như thế, điểm tài phú tiêu hao hết, ta sẽ chết. Phương Bình trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều, trong lòng càng là thầm mắng. Đầu quái thú này lớn lên rất giống đại sư tử. Sư tử thú là khắc tinh của chính mình. Người khác xuống địa quật mấy chục lần đều không gặp được cao phẩm quái thú. Chính mình lần thứ nhất liền gặp phải. Vận may này, còn có thể nói cái gì? Phương Bình có chút đứng ngồi không yên. Mấy lần muốn đi, kết quả còn đi chưa được mấy bước, liền cảm nhận được bên người có lực lượng tinh thần tự do. Màu vàng quái thú ở theo dõi hắn. Đây là giảo vương lâm. Phương Bình dần dần bình tĩnh lại, bỗng nhiên ý thức được chính mình ở đâu. Ta thâm nhập giảo vương lâm. Giảo là đầu quái thú này xưng hô. Ở địa quật, cao phẩm quái thú đều có địa bàn của chính mình, chiếm lấy một đất. Bất luận là nhân loại võ giả vẫn là địa quật võ giả, đều cực nhỏ sẽ đi tìm những quái thú này phiền phức. Trừ phi có rất nhiều chỗ tốt, nhân loại đối những này cao phẩm sinh vật hiểu rõ không nhiều, ghi chép cũng không nhiều. Bất quá giảo vương lâm nhưng là ghi lại ở sách, bởi vì giảo là khoảng cách nhân loại gần nhất cao phẩm sinh vật. Hơn nữa đầu quái thú này cũng rất ít ra rừng. Đối xử như vậy cao phẩm sinh vật, nhân loại cũng không sẽ chủ động đến gây phiền phức. Này tương đương với cho mình trêu chọc một vị cao phẩm kẻ địch. Trừ phi có thể cấp tốc chém giết, bằng không loại sinh vật này có thể là cực kỳ thù dai. Ngay ở Phương Bình xác định thân phận đối phương, cân nhắc làm sao chạy trốn thời điểm, giảo mở mắt ra, tiếp tục nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình vô lực, đành phải tiếp tục ngưng tụ khí huyết cho ăn đối phương. Cho ăn hành vi kéo dài một quãng thời gian rất dài, mà Phương Bình điểm tài phú theo 9.530 vạn một đường trượt rất nhanh lướt xuống đến 85 triệu. Phương Bình mặt đều tái rồi, lần này thật tổn thất lớn rồi. Mới mấy tiếng hắn cho ăn đối phương hơn vạn tạp khí huyết. Này đều có thể so với một vị lục phẩm đỉnh phong cường giả toàn bộ khí huyết tồn trữ rồi. Mà giảo, thật giống cũng thật ăn no. Trong lỗ mũi bắt đầu truyền ra yếu ớt tiếng ngáy. Thấy nó ngáy, Phương Bình có chút dục giả dục dịch. Đương nhiên không phải đánh giết đối phương. Phương Bình đều phá không được phòng. Hắn cân nhắc chính là, hiện tại có thể chạy mất sao? Chạy. Đối phương nếu là truy sát, hắn khẳng định xong đời. Có thể không chạy, cũng không thể ở này vẫn cho người làm đầu bếp đi. Chính mình nhọc nhằn khổ sở tích lũy điểm tài phú, ở mấy giờ này liền bỏ ra 10 triệu. Mấy ngày xuống, hắn liền muốn phá sản rồi. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một mà di động bước chân. Mới vừa đi ra vài bước, giảo tiếng ngáy bỗng nhiên ngừng. Phương Bình trái tim đập lợi hại, vội vàng ngưng tụ khí huyết, giảo một khẩu nuốt xuống, tiếp tục theo dõi hắn nhìn. Phương Bình thật sự bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ngưng tụ khí huyết. Chết no tên khốn kiếp này quên đi, cho ăn một trận. Phương Bình cẩn thận nói, ta cho ngươi đi tìm cường giả đến cho ngươi làm đầu bếp. Ta khí huyết yếu, thực lực thấp, ngươi ăn khó chịu. Cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu. Phương Bình lại khoa tay một hồi chính mình. Rất nhỏ bé, rất yếu ớt. Bên ngoài, có thật nhiều con to. Tiếp Phương Bình lại ra hiệu một hồi. chính mình khí huyết quá thấp, tiêu hao nhiều, chính mình đến chết, vẫn chết thời điểm. Phương Bình cảm giác mình trang vẫn là rất giống. Ta cho ngươi đi dẫn cường giả đến, có thể ăn món ngon. Phương Bình tứ chi biểu đạt một trận, cũng không biết này con dã thú đến cùng có hiểu hay không. Nói xong, Phương Bình lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một chuyển bước. Lần này, Giảo không có ngăn cản. Phương Bình trong lòng mừng như điên. Cái tên này tin tưởng rồi. Cái tên này nghe hiểu rồi. Như thế Âu Chĩ, lão tử choáng váng mới sẽ lại đến. Muốn chết đây, không dám kích thích tên to xác này. Phương Bình cẩn thận di động, đi thẳng ra hơn 100 mét. Giảo y nguyên nằm nhoài tại chỗ, không có ngăn cản, bất quá liền làm Phương Bình quay đầu lại nhìn thời điểm. Giảo bỗng nhiên khịt khịt mũi, Phương Bình sắc mặt tái rồi, ý tứ gì, nhớ kỹ ta rồi, không cho nó mang cường giả trở về cho ăn, nó liền muốn tìm ta, ta đến cái nào cho nó mang cường giả lại đây cho ăn. Trừ phi, đem đại sư tử làm ra cho nó làm đầu bếp, địa quật rất lớn, có thể nơi này khoảng cách Hy Vọng Thành không phải quá xa. Chính mình cũng không thể vẫn không tới đây một bên chứ. Bị như vậy một vị cao phẩm sinh vật nhìn chằm chằm. Vậy sau này còn làm sao xuống địa quật? Phương Bình sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám ở lâu. Chờ rời đi đối phương mấy trăm mét, bỗng nhiên dưới chân gia tốc, nhanh chóng chạy trốn. Màu vàng quái thú chỉ là nhìn, y nguyên nằm nhoài tại chỗ. Chờ đến Phương Bình chạy mười mấy phút, tất cả khác nào trong mộng. Ta, theo cao phẩm sinh vật trong miệng sống sót mà đi ra ngoài rồi. Phương Bình có chút hoảng hốt, sau một khắc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Điểm tài phú tiêu hao 11 triệu, năng nguyên thạch toàn không rồi. Mối thù này, thật khó báo. Mà cái này cũng là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy không phải người cao phẩm sinh vật. Trong lúc nhất thời Phương Bình lại lần nữa hoảng hốt lên. Không phải người sinh vật, thật sự có trí tuệ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.